Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Bùi Sâm quả thực là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đương nhiên, hắn biết Bix khối Rubik GM xác thật là tồn tại. Phía trước hắn phát quá khứ tin tức tuy rằng giống đá chìm đáy biển giống nhau không hồi phục. Nhưng là cấp gia phản hồi lại phi thường kịp thời. Nhưng này thật là vị này GM lần đầu tiên hồi phục hắn. Ý tứ một chút, Bùi Sâm cảm khái, như vậy xã hội sao? Bất quá, hắn cũng rõ ràng nếu nhiệm vụ này không có mặt sau hai cái khen thưởng. Chưa chắc có bao nhiêu người chơi sẽ tốn tâm tư tại đây mặt trên. Giống như nào đó người chơi nói như vậy, đây là cái trường kỳ tính nhiệm vụ, hơn nữa không hề manh mối yêu cầu chính mình khai quật. Trừ phi vận khí đặc biệt hảo trùng hợp đụng phải, nói cách khác rất có thể tiêu phí đại lượng thời gian lại không thu hoạch được gì. Nhưng mà, hơn nữa Igo khen ngợi cùng Bùi Sâm thưởng thức, này lại là một chuyện khác, các người chơi mà kệ chơi cái gì trò chơi, đều có chút tính chung đồ vật. Trong đó một cái cơ hồ chưa từng ngoại lệ chính là, lớn lên đẹp NPC mặc kệ hắn là tốt là xấu. Nhân khí luôn là không tồi. Không sai, trong hiện thực mọi người đều ái xem mặt hạ đồ ăn đâu. Huống chi vốn chính là dùng để giải trí thể xác và tinh thần trò chơi. Hiện tại mới thôi, ở người chơi quần thể công nhận xuất hiện đẹp nhất NPC chính là Igo cùng Bùi Summer Seal 5 người. Chơi có lẽ sẽ càng thích lớn lên xinh đẹp nữ nhân vật. Nhưng người chơi nữ đối soái ca luôn là phá lệ thiên vị. Nói nữa, mặc kệ nam nữ, đều thích xem lệnh người cảnh đẹp ý vui tồn tại, mặc kệ hắn giới tính rốt cuộc là cái gì. Mặc dù là ở nam người chơi quần thể, Igo còn có cái trận doanh chi chủ quang hoàn. Đủ để thêm vào gia tăng người của hắn khí, nếu nhiệm vụ này có hậu tục nói. Kia thật đúng là giá trị đến tốn chút thời gian, thiết kế sư nhìn kỹ xem nhiệm vụ miêu tả. Trước kia nhiệm vụ giống như chưa từng có cùng loại khen thưởng thịt kho tàu lạt điều không sao. Cả mà nói, người không phải vốn dĩ liền ở nơi nơi chạy sao. Có thể thử làm một lần, dù sao ta quyết định gần nhất chuyên tâm dọn gạch thăng cấp làm cống hiến giá trị. Ít nhất nỗ lực lên tới 30 cấp đã đổi mới trang bị lúc sau lại đi đánh phó bản, làm chiến đấu hệ. Người chơi, thịt kho tàu lạt điều vẫn luôn trà trộn với Star Bình Nguyên cùng Nguyệt Thụ rừng rậm. Trên cơ bản đối với loại này phải tốn thời gian còn cần động não nhiệm vụ. Hắn là cự tuyệt, thiết kế sư gật gật đầu. Hành, nếu kế tiếp yêu cầu chiến đấu nói, ta lại kêu ngươi, có thể, không chỉ là thiết kế sư. Trong trò chơi luôn có một loại nhàn đến nhàm chán người chơi. Thích làm loại này nhiệm vụ, bọn họ bắt đầu hướng NPC tìm hiểu tin tức. Ý đồ tìm kiếm lúc so mất tích manh mối, nhưng là lúc so là một người cao cao tại thượng pháp sư. Vẫn là Kim Hoa Hồng trang viên phó tổng quản, ngày thường cùng những người khác lui tới vốn dĩ liền rất thiếu. Muốn hỏi thăm tin tức, nơi nào có dễ dàng như vậy? Bất quá, vẫn là cho bọn hắn nghe được một ít đồ vật, trang viên những cái đó hộ vệ cũng ở tìm lúc so, nghe nói là Sadin hạ mệnh lệnh cho nên nói, hiện tại mọi người đều ở tìm lúc so, chẳng lẽ tiểu bá tước cùng Bùi Sâm, là tưởng so Sadin sớm hơn tìm được người sao? Nói không chừng Nga, cảm giác thượng tiểu bá tước cùng cái kia Sadin quan hệ thực phi diệu a, nói là tổng quản. Chính là hắn vẫn luôn đem tiểu bá tước nhốt ở trang viên đi. Này quan hệ có thể hảo mới kỳ quái, bất quá. Cái này lúc so trên người, khẳng định có kế tiếp, bằng không không đến mức mọi người đều ở tìm hắn. Lại còn có như vậy hai cái khen thưởng, nói không sai. Nói không chừng là cái nhiệm vụ liên. Các người chơi nhìn về phía cách đó không xa pháp sư tháp. Không phải bọn họ không nghĩ đi pháp sư trong tháp mặt tìm manh mối, mà là bọn họ vào không được, kia địa phương, hoàn toàn cự tuyệt bọn họ tiến vào, một chút thương lượng đường sống đều không có, thật sự hảo kỳ quái, chúng ta cũng không đắc tội đám kia pháp sư đi, vì cái gì cảm giác bọn họ đối chúng ta thái độ đều thật không tốt, đúng vậy. thực kháng cự thậm chí có chút địch ý bộ dáng, không ngừng là đám kia pháp sư đi. Toàn bộ Adrian đối chúng ta đều không quá hữu hảo, ha ha ha, các ngươi chẳng lẽ đã quên. Cathy Thành cùng Angie đều là chúng ta đẩy ngã a, liền dư lại Adrian, nhân gia không quá hoan nghênh chúng ta không phải thực bình thường, nói cũng là. Bất quá này đó NPC trí năng trình độ cao đến có điểm đáng sợ đi, chính là. Trò chơi này ta thật hoài nghi sở hữu NPC đều là sắm vai. Nhưng tưởng cũng biết không có khả năng, nếu thật là người sắm vai. Còn phải tìm một đống ảnh đế ảnh hậu tới sắm vai. Phí tổn quá cao thỉnh không dậy nổi a, ha ha ha. Bùi Sâm tắt đi diễn đàn. Quả nhiên, có mặt sau hai cái khen thưởng kích thích. Chú ý nhiệm vụ này người chơi muốn nhiều đến nhiều. So với trang viên hộ vệ, này đàn người chơi mới là chân chính có thể làm được vô khổng bất nhập người nột. Hơn nữa bất luận là Igo vẫn là Sardin, đều cảm thấy Big tộc không quá thông minh. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Bùi Sâm rất rõ ràng. Luận trí tuệ, này đàn nguyên trụ dân so ra kém người chơi mới đúng. Các người chơi ở trong trò chơi làm ra hành vi, bất quá bởi vì, này chỉ là cái trò chơi, mà thôi. Cũng không phải bọn họ đầu óc thật sự không dùng tốt. Hoàn toàn tương phản, tam chắc người chơi có một số lớn đều là tinh anh nhân sĩ. Bọn họ tiến vào trò chơi thời gian còn thiếu, tạm thời không biểu hiện ra cái gì tới. Bùi Sâm thực chờ mong bọn họ có thể mang đến như thế nào kinh hỉ. Nói không chừng, sẽ làm tất cả mọi người chấn động đâu, Bùi Sâm nghĩ. Hơn nữa GM làm ta ý tứ một chút, nói không chừng thật tới cái làm ta thưởng thức, cũng không phải không có khả năng a, có thể so sánh trang viên hộ vệ sớm hơn tìm được lúc so. Khai quật đến lúc so mất tích chân tướng, bản thân không có khả năng chỉ dựa vào vận khí, khẳng định vẫn là yêu cầu một ít thực lực. Thiếu gia cảm thấy lúc so mất tích có vấn đề, có phải hay không bởi vì kia mấy cái pháp sư hiệp hội người? Hẳn là, kia 6 cái pháp sư hiệp hội người đang nghe đến lúc so mất tích lúc sau nói, như thế nào sẽ như vậy? Xảo, thì thật Igo cùng Bùi Sâm cũng tại hoài nghi, như thế nào sẽ như vậy xảo? Bên này lúc so mới vừa mất tích không bao lâu, bên kia pháp sư hiệp hội liền tới rồi người tìm hắn. Phương diện này nói không chừng liền có quan hệ, lúc so nếu thật là chính mình rời đi, có phải hay không chính là vì né tránh này 6 cá nhân. Hắn trên người có bí mật, không nghĩ nhìn thấy pháp sư hiệp hội người, cũng biết đại khái pháp sư hiệp hội sẽ phái người tới. Trước tiên tránh đi cũng nói không chừng, bất quá, pháp sư hiệp hội, hoàng gia pháp sư đoàn cùng Laser bị ám sát sự kiện lại có cái gì quan hệ. Rốt cuộc lúc so mất tích liền ở thu được Laser bị ám sát tin tức lúc sau. Bùi Sâm có chút đau đầu. Tính, hiện tại manh mối quá ít, vẫn là đừng nghĩ, nếu nhiệm vụ giao cho người chơi, gần nhất vẫn là hảo hảo làm xây dựng đi, ít nhất ở mùa đông tiến đến phía trước, đem Cathy thành hoàn toàn xây lên tới, đẩy yên ổn tòa thành thị. Đẩy bình chưa bao giờ là mục đích. Trùng kiến mới là, lúc này, vừa lúc nêu tới tìm hắn, nói là có mấy cái Big tộc có một ít thành thị xây dựng kiến nghị. Bùi Sâm trường ra một hơi, rốt cuộc tới, hắn kỳ thật vẫn luôn đang đợi, lại không hảo trực tiếp hướng các người chơi nói. Phải biết rằng, Bùi Sâm tuy rằng là kiến trúc sư, nhưng cũng không phải toàn năng, đặc biệt là thật sự muốn hắn đi kiến một tòa thành thị. Thì thật là vượt qua năng lực của hắn phạm vi, nhưng là lần này tiến vào trò chơi các người chơi không giống nhau. Bọn họ bên trong, khẳng định có so với hắn càng chuyên nghiệp nhân sĩ. Bùi Sâm thực yêu cầu bọn họ ý kiến, nhưng mà các người chơi ở không ý thức được chính mình có thể đem hiện thực nắm giữ đồ vật dùng ở. Trong trò chơi phía trước, là không có khả năng làm ra như vậy hành vi. May mắn, Bix khối Rubik trước sau ở nói cho bọn họ, đây là cái tự do độ rất cao trò chơi, Bùi Sâm vừa lòng. Bọn họ ý thức được điểm này tốc độ so với hắn trong tưởng tượng muốn mau một chút. Hắn đi gặp mấy cái người chơi, Quả nhiên, bọn họ đối với Cathy Thành xây dựng đưa ra tân kiến nghị, bao gồm thành thị bài thủy hệ thống cùng cung ấm kiến nghị. Đặc biệt là một cái người chơi thậm chí cho hắn vẽ hoàn chỉnh máy hơi nước mô hình. Cũng không phải từ trên mạng sao tới kia một loại, mà là căn cứ thực tế tình huống trải qua chính mình cải tạo. Đồng thời cụ bị chân thật có thể tin tính cái loại này bản vẽ. Bùi Sâm xem đến trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu sắc thật. Hắn đang chờ các người chơi vì xây thành cống hiến chính mình một phần lực lượng. Nhưng là các đại lão, mấy thứ này, giống như có điểm cao cấp A. May mắn, chỉ là máy hơi nước, không làm xuất phát điện cơ loại đồ vật này. Bất quá, lấy Arak đại lục hoàn cảnh chung, phòng trưng tưởng làm cũng làm không ra. Rốt cuộc thế giới này sức sản xuất bản thân chính là cái rất lớn hạn chế. Trước thử lộng một lộng đi. Dù sao Cathy Thành cũng là ở xây dựng bên trong. Nếu là Cathy bên này thất bại, còn có thể ở Anji bên kia nếm thử, vì thế. Bùi Sâm mắt thường có thể thấy được mà bắt đầu bận rộn lên. Không có biện pháp, những việc này cơ hồ không thể giao cho những người khác. Này đó người chơi hưng phấn lên thời điểm, lời nói rất nhiều đều sẽ bị hệ thống cô đồng. Ở bình thường nguyên trụ dân nghe tới, quả thực là mơ hồ không rõ. Căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Cho nên, trừ bỏ Bùi Sâm tự mình thượng, không có mặt khác biện pháp, liền câu thông giao lưu đều có vấn đề nói. Giống nêu bọn họ căn bản giúp không được gì. Igo đối với Bùi Sâm luôn ở phía trước thính là có chút ý kiến. Náo loạn rất nhiều lần tính tình, nhưng Bùi Sâm đã không phải ngay từ đầu Bùi Sâm. Đối với Igo tính tình không giống như là phía trước như vậy để ý. Phải nói, hiện tại Bùi Sâm đã tin tưởng Igo sẽ không tùy tiện đuổi hắn đi ra ngoài. Nếu như vậy, trình độ nhất định thượng hắn mặc dù là chọc Igo không mau, cũng sẽ không giống phía trước như vậy bất an. Igo liền tính lại tức giận, nhiều lắm phát trong chốc lát tính tình, Bùi Sâm có thể thập phần bình tĩnh mà nhân nhượng trong chốc lát. Này tính tình cũng liền đi qua, có câu nói kêu cậy sủng mà kêu, Bùi Sâm âm thầm nghĩ. Ta hiện tại liền ỷ vào Igo ỷ lại ta thích ta, cho nên mới dám như vậy đi. Này thật là, chẳng sợ không phải cố ý, thì thật người là thực dễ dàng cậy sủng mà kiêu. Biết đối phương điểm mấu chốt ở nơi nào lúc sau, chỉ cần làm được không quá phận, liền biết đối phương sẽ tha thứ chính mình. Bất quá, phía trước là thiếu gia tính tình quá không hảo lại đem ta xem đến thật chặt. Bùi Sâm cảm thấy vẫn là yêu cầu một chút chính mình thời gian, như vậy cũng hảo. Ta không có khả năng vẫn luôn giống cái thiếu gia vật trang sức giống nhau đi theo hắn bên người. Cho dù là xuyên qua đến thế giới này, có NPC thân phận, Bùi Sâm tự mình nhận chi thượng, thì thật cùng nguyên trụ dân vẫn là không giống nhau. Giống nhau tôi tớ có lẽ sẽ đối thiếu gia trước sau đem chính mình mang theo trên người cảm thấy vinh hạnh, nhưng Bùi Sâm không phải, hắn cứ việc thực thương tiếc Igo. Nhưng hắn cũng thực thanh tỉnh, không chuẩn bị đem chính mình vĩnh viễn cùng Igo cột vào cùng nhau. Thiếu gia yêu cầu thời điểm, ta có thể làm bạn ngươi, nhưng là thiếu gia, sau này nói không chừng chúng ta cũng sẽ đường ai nấy đi à, Bùi Sâm thở dài. Hơn nữa thiếu gia ngươi càng ngày càng cường, chung có một ngày, ngươi không hề yêu cầu ta bảo hộ, hắn cùng mấy cái người chơi thương thảo xong Cathy Thành bài. Thủy xây dựng, đang muốn trở lại thiếu gia thư phòng đi, một đường nhìn đến hành lang mấy cái hầu gái đều nơm nớp lo sợ. Tức khắc có chút kinh ngạc, làm sao vậy, hắn hỏi đứng ở ngoài cửa không xa hầu gái bếp, bếp thật cẩn thận mà nhìn thư phòng liếc mắt một cái. Tổng quản các hạ tới tìm thiếu gia, giống như có điểm không quá vui sướng, Bùi Sâm bước chân một đốn. Sau đó lại bước nhanh đi qua. Còn không có vào cửa liền nghe được Igo thanh âm siêu, Sardin. Ta nói rồi ta sẽ không trở về, người có phải hay không muốn cưỡng chế bắt ta hồi vương đô? Sardin thanh âm cũng so ngày thường ngạnh, đại công cũng không có đối ta hạ loại này mệnh lệnh, Igo cười lạnh. Ta biết, hắn một khi ra lệnh, ngươi liền không phải giống như bây giờ đứng ở chỗ này khuyên ta, mà là trực tiếp đem ta nhét vào xe ngựa mang về Vương Đô thiếu gia. Đại công cũng là vì ngươi hảo, lời này ngươi sẽ tin. Ta sẽ không, trên đời này Berg Anger Lano trong mắt chỉ có một người. Chính là Lesser Esmia, liền tính ta là con hắn. Hắn chỉ biết vì Lesser hảo, mà không phải vì ta hảo, Sadin chậm rãi nói. Thiếu gia, người là đại công các hạ duy nhất nhi tử, hắn phảng phất cũng mất đi kiên nhẫn. Cảm thấy Igo là cái tùy hứng lại không nghe lời hài tử. Igo cười lạnh một tiếng, hiển nhiên thập phần khinh thường. Bùi Sâm đứng ở ngoài cửa không có đi vào, nghe bọn hắn miệng lưỡi cũng biết bên trong không khí sẽ không hảo. Nhưng hắn vẫn là bình tĩnh mà đẩy cửa đi vào. Thiếu gia, Igo nhìn hắn một cái. Bùi Sâm ngươi đã đến rồi, hắn phẫn nộ cảm xúc mắt thấy bình phục rất nhiều. Sadin lúc này mới hơi có chút kinh ngạc nhìn Bùi Sâm liếc mắt một cái. Cuối cùng, Igo cùng Sadin vẫn là tan rã trong không vui. Sadin rời đi, Igo ngồi ở to rộng ghế dựa, thật lâu đều không có nói chuyện. Pex nguyên bản là ở góc cái đệm thượng ngủ, bị hai người cãi nhau thanh đánh thức lúc sau. Liền thật cẩn thận mà đem chính mình xúc thành một đoàn hận không thể muốn trốn vào ám ảnh đi. Miêu vẫn là thực hiểu xu lợi tị hại. Loại này thời điểm nó tuyệt đối không nghĩ khiến cho trước chủ nhân chú ý. Lúc này trước chủ nhân đã ở vào bùng nổ bên cạnh. Bùi Sâm, người có phải hay không cũng cảm thấy ta quá tùy hứng, Igo nhìn qua. Bùi Sâm, ngoặc kép, người xác thật thực tùy hứng. Điểm này không hề tranh luận được không? Igo khẽ cười một tiếng. Sadin nói ta phụ thân là vì ta hảo, mới đưa ta đưa đến Lano lãnh tới. Nơi này rời xa Vương Đô, Lesser cũng không thể đối ta làm cái gì. Liền tính là Sadin như vậy người thông minh, cũng đối loại này cách nói tin tưởng không nghi ngờ đâu. Bùi Sâm nhíu mày. Thiếu gia, này trong đó chẳng lẽ còn có cái gì nội tình? Hắn là nghe ra tới Igo không thích hợp, thì thật Bùi Sâm kết hợp trong khoảng thời gian này hiểu biết đến tình báo. Hắn cảm thấy Sadin nói được vẫn là có đạo lý. Lesser nếu xem Igo không vừa mắt nói, Igo khoảng cách Lesser càng gần càng là nguy hiểm. Rốt cuộc Lesser là hiện tại Esmia vương quốc quốc vương. Hơn nữa, nghe nói vị này quốc vương năng lực tuy mạnh, tính cách lại phi thường âm tình bất định. Ách, điểm này cư nhiên cùng Igo là có điểm giống. Chẳng lẽ là cháu ngoại trai tựa cữu? Dù sao nghe nói tính tình không tốt lắm, cách khá xa chút ngược lại thanh tĩnh. Ta không phải ngay từ đầu liền ở Lano lãnh. Lúc trước, ta ở ta phụ thân Vương Đô phụ cận đất phong trụ tới rồi 7 tuổi. Mới bị đưa đến nơi này tới, Igo lẩm bẩm nói. Có chút nên biết đến, không nên biết đến. Ta đều rất rõ ràng, Bùi Sâm, ngoặc kép, 7 tuổi tiểu hài tử biết quá nhiều đồ vật, có thể hay không quá hủy tam quan. Tỉ như biết chính mình phụ thân Berg Anger đại công cùng Lesser bệ hạ là cái loại này quan hệ. Phảng phất biết hắn suy nghĩ cái gì, Igo rũ xuống mí mắt, Bùi Sâm, ta chỉ nói cho ngươi một người, cái gì. Trên đời tất cả mọi người biết Lesser đối ta phụ thân 10 năm như một ngày mà chấp nhất. Ta phụ thân là năm đó Esmia đệ nhất Mỹ nam tử. Hắn phong hoa khí chất không có bất luận kẻ nào có thể so được với. Đại gia biết chuyện này, lại gặp được ta phụ thân, đều sẽ nói một câu, khó trách. Sau đó, dừng ở ta phụ thân trên người ánh mắt liền sẽ mang theo chút cổ quái, ở mọi người xem ra. Berg Anger như vậy một cái từ nông thôn đến tiểu quý tộc. Là lúc ấy vẫn là vương tử Lesser Esmia cấm luyến, Berg Anger lại dựa vào Lesser, một đường hướng lên trên bò, đi tới hôm nay vị trí, thanh danh này có thể dễ nghe mới kỳ quái, những cái đó thành kiến đàm phán hòa bình luận, cũng không tốt nghe. Igo trời sinh thông tuệ, ở lúc còn rất nhỏ, liền so giống nhau tiểu hài tử trưởng thành sớm, hắn thấy được rất nhiều, thậm chí xem đã hiểu rất nhiều. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn tham luyến quyền thế, không hề liêm sỉ, dựa vào Lesser mưu đoạt quyền lợi. Bùi Sâm an tĩnh mà đứng ở Igo bên người. Hắn biết Igo hiện tại yêu cầu chính là nói hết, mà không phải một hai phải nghe Bùi Sâm ý kiến. Thì thật hắn không phải là người như vậy, Igo nhẹ nhàng nói. Hắn là phụ thân ta, ít nhất ta nhìn đến hắn, cũng không phải người như vậy, trên đời này chỉ sợ không có vài người tin tưởng. Bớt Anger Lano đại công, thì thật cũng không tham luyến quyền thế, hắn thậm chí đối vài thứ kia không có nhiều ít hứng thú. Hắn chỉ là thích laser, cái kia thâm trầm đáng sợ thập phần am hiểu đùa bỡn tính kế nhân tâm ra hỏa, Igo khóe miệng lộ ra một tia châm chọc cười. Trên đời này tất cả mọi người cho rằng hắn thích ta phụ thân. Nhưng kỳ thật, ta cảm thấy hắn cũng không thích hắn, một cái nói dối như cuội. Lesser nhìn như ở tổn hại chính mình hình tượng, nhưng mà trên thực tế hắn đạt được càng nhiều. Ở Igo xem ra, Lesser Esmia chưa từng có chân chính từng yêu Berg Anger. Những cái đó chấp nhất, bất quá là làm cho người khác xem nói dối mà thôi. Berg Anger lại cam tâm vì hắn gánh vác ô danh rất nhiều năm mơ siêu. Igo ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Sâm, ta từ lúc bắt đầu liền biết, ta bị đưa tới nơi này cũng không phải hắn ở tốt với ta, Bùi Sâm đã có điểm tin. Nếu thật sự giống Igo nói như vậy, phương diện này khẳng định còn có nội tình, Lesser có bệnh, là di truyền bệnh. Hẳn là từ Lesser ông ngoại nơi đó truyền xuống tới một loại thực đặc thù cùng loại nguyên rủa gì. Truyền bệnh, Igo nói được phi thường tin tưởng, trừ bỏ Berg Anger, trên đời này vốn dĩ cũng không vài người biết chuyện này, Bùi Sâm. Người biết không, Berg Anger đối với ta như vậy, đem ta xa xa ném ra, là bởi vì một ngày nào đó, ta yêu cầu vì cấp Lesser chữa bệnh. Trả giá thực đáng sợ đại giới, Igo một chữ mà nói. Hắn đang đợi ta lớn lên. Sau đó, phụng hiến cấp Lesser, từ lúc bắt đầu, mẫu thân của ta cùng chuyện của hắn, liền ở Lesser trong lòng bàn tay. Lơ tăm mơ bất quá là một cái bị diệt khẩu quân cờ mà thôi, hắn sinh ra. Từ lúc bắt đầu chính là một hồi mỗi người đều biết đến tính kế. Thậm chí Igo cũng không dám khẳng định chính mình mẫu thân rốt cuộc có biết hay không. Nói, Igo thanh âm càng ngày càng nhẹ, Bùi Sâm thở dài, đem thiếu niên đơn bạc bả vai ôm vào chính mình trong lòng ngực. Từ phía trước đã biết hắn thân thế, Bùi Sâm liền đối hắn thực thương tiếc, không thể tưởng được đứa nhỏ này so trong tưởng tượng càng thêm bi thảm mơ siêu. Hắn từ lúc bắt đầu chính là làm công cụ người bị dưỡng tại đây tòa nhà giam giống nhau trang viên đi. Trách không được, tất cả mọi người không hy vọng hắn chân chính nắm giữ Lano lãnh. Cũng không hy vọng hắn nắm giữ bất luận cái gì lực lượng. Bùi Sâm phía trước là hoài nghi Berg Anger muốn lợi dụng Igo chính mình làm nhiếp chính. Mới có thể làm Igo thân thể bảo trì ở suy nhược trạng thái. Cũng không cho hắn tiếp thu tương đối cao cấp quý tộc giáo dục. Chỉ là đem hắn đóng lại, bảo trì hậu đãi sinh hoạt mà thôi. Nguyên lai cũng không phải một cái công cụ người, yêu cầu tiếp thu cái gì giáo dục, yêu cầu nắm giữ cái gì lực lượng, đều không cần, hắn cần thiết muốn nhỏ yếu, hảo khống chế, đến nỗi tính tình được không? Kia căn bản không quan trọng, cái kia Frey từ thức căn bản không biết những việc này. Cho nên mới sẽ đến ám sát ngươi đi. Nếu biết, hắn hẳn là không cần làm những việc này. Igo ân một tiếng. Bất quá có lẽ vương đô bên kia xác thật có cái gì biến hóa. Thoát ly Lesser khống chế đi, Bùi Sâm vỗ Igo bả vai. Thiếu gia, đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao mặc kệ như thế nào, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta tin tưởng ngươi, dựa vào Bùi Sâm trong lòng ngực. Igo một đôi xanh biếc u tĩnh đôi mắt lại không có vừa rồi yếu ớt đáng thương. Cũng không có đối mặt Sadin thời điểm phẫn nộ táo bạo. Ngược lại thập phần bình tĩnh bình yên, ở Bùi Sâm nhìn không tới góc độ, hắn bên miệng thậm chí mang theo một mặt nhàn nhạt ý cười. Có vẻ đã quỷ bí lại giảo hoạt, ta không có gạt người, càng sẽ không lừa gạt Bùi Summersiu, ta chỉ là đem một ít ta sớm đã không để bụng sự, coi như bí mật nói cho hắn. Bùi Sâm, chúng ta ước hảo, người sẽ bảo hộ ta. Lúc này Vương Đô gió nổi mây phun, xác thật đã xảy ra quá nhiều ngoài ý liệu sự. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Berkanger tuy rằng cấp Sardin truyền hai lần tin tức muốn làm hắn mang theo Igo hồi Vương Đô. Miệng lưỡi lại không có quá cường ngạnh, cũng không làm hắn mạnh mẽ mang Igo trở về. Đây cũng là Sardin chỉ là khuyên bảo Igo, cũng không có chân chính động thủ nguyên nhân. Nơi đó, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sardin lẩm bẩm nói, còn có lúc so, người rốt cuộc đi nơi nào, không chỉ là Sardin ở nghi hoặc vấn đề này. Rất nhiều người chơi cũng bắt đầu dị thường tích cực mà điều tra lúc so mất tích sự kiện. Bùi Sâm thật vất vả hống hảo Igo, trở lại chính mình chỗ ở, nhìn đến kia bổn lúc so phía trước giao cho hắn sách ma pháp khi. Bỗng nhiên trong lòng vừa động. Ngày đó lúc so thoạt nhìn là chịu hắn ngôn ngữ kích tướng mới có thể đem sách ma pháp cho hắn. Đánh như vậy một cái đánh cuộc, nhưng là lấy lúc so ngày thường thâm trầm tâm tư tới nói. Cũng không phải như vậy hảo kích tướng người đi, nhưng cố tình lúc so ngày đó chính là làm ra như vậy sự. Phía trước Bùi Sâm chỉ là cảm thấy lúc so mất tích chính mình không cần còn sách ma pháp. Hiện tại lại sinh ra mặt khác hoài nghi. Hắn đem kia bổn thật dày sách ma pháp lấy ra, tỉ mỉ mà lật qua, lại cẩn thận mà sờ soạng một chút sách ma pháp thật dày phong bì. Tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Sau đó, hắn đầu ngón tay một đốn, ngưng thần nhìn này bổn màu đen phong bì sách ma pháp. Bùi Sâm cảm giác được, quyển sách này sau phong bì, có khác thường nhô lên, phương diện này, hẳn là cất giấu đồ vật. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ, nhẹ nhẹ từng đợt một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, miêu ô ô, ta trên mặt có sừng một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hàn lộ, one piece, uyên ương mắt. Tâm khoan chân trường song thương tại tuyến, luôn có điêu dân tưởng chẫm tiền bao, ta trên mặt có sừng, vương phiền phiền một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, nhật nhạt hạ tịch, đừng cắn ngao, long sàng không bằng miêu oa 50 bình, tây phao phao 49 bình, giật từ từ du 39 bình, bá bá bá 30 bình, nghe thành, hách yên hàm, chế thức nhất hào 20 bình. 233 miêu 17 bình, hoa ngoại thần tiên, gió nhẹ mưa phùn hậu thiên tình 15 bình, ánh sáng mặt trời tranh giành, không thể hiểu được, ba huyên, người đoán ta đoán không đoán, chu ai 034, minh điêu sơ năm, tế đêm vô minh, khà nguyệt, a vô a ô, đường dấm, lách kỳ, nhẹ điểm điểm vũ, lâm nguyên, trôi đi ánh trăng, quân cờ, khoai tây là khoai tây quân. Gạo nếp, giản hy, hân dương, tử mật 10 bình, hoàng thiếu thiên nữ phiếu 9 bình, ba, lan mu xuôi, thư hoang ta chính là một con cá mặn, thanh thương, chậm muốn làm cái người gầy, y thuyết đường, tử thư trung ngạn, đừng yêu ta không kết quả không quét mã, ta lập flag đều trúng 5 bình, lách xích, siêu 4 bình, 782.230.813 bình. 4 điểm ánh trăng, cây ngô đồng kéo phong, thanh thanh tử câm, phi a phi ff 2 bình, kho non cơ, dung xuyên, đại đại quả quýt, thích ăn đường Pikachu, 10 dặm phồn hoa, bởi vì người quá nhiều, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, husky đồ tham ăn, có lộc, nhàn vân nhẹ âm, có điểm vui vẻ, hàm vũ, tên cái gì hảo phiền toái 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.